Tu La Vũ Thần, chương 374, rút lui. Góc truyện audio.com. Tiểu quỷ, ngươi lại dám như vậy nói với bổn vương lời nói. Biết uy hiếp bổn vương hậu quả sao? Trong mắt Hắc Thiểm Vương Hàn mang dũng động, bị Sở Phong một người như vậy loại tiểu quỷ uy hiếp, nó cảm giác vô cùng vì khó chịu, tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Vù, nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong tay Sở Phong ánh sáng chợt lóe, sau đó máu bắn tung tóe, hắn lại đem chùy thủ hung hăng mà đâm vào kia con trai của Hắc Thiểm Vương trên mặt con cóc. A hát, trên mặt đau đớn, khiến cho con trai của Hắc Thiểm Vương há to miệng một hồi trách gào thét, hiển nhiên đau là không nhẹ. Ngươi, mà nhìn con mình trên mặt kia mảng lớn dũng động máu tươi, Hắc Thiểm Vương cũng là cặp mắt lóe lên, bị dọa phát sợ. Nó vạn vạn cũng không nghĩ ra, Sở Phong tên nhân loại này tiểu quỷ, đã vậy còn quá lớn mật lớn ác như vậy, sẽ trực tiếp con trai của đối với mình động thủ, đây chính là ngay cả Tử Hiên Viên cũng chuyện không dám làm. Nhưng là hắn không nghĩ tới vẫn còn ở phía sau, thấy Hắc Thiểm Vương không có phản ứng, Sở Phong đột nhiên rút ra chùy thủ, hướng về phía Hắc Thiểm Vương con mắt của con trai, liền muốn lần nữa đâm tới. Dừng tay ta để, thấy vậy, Hắc Thiểm Vương vội vàng lớn tiếng la lên quát mới này khiến cho Sở Phong dừng lại kia động tác của tung tích. Bất quá vẫn quy củ cũ, chúng ta cùng nhau để, ngươi để con trai của vào ta thả nha đầu này. Hắc Thiểm Vương đem Tử Linh từ trên mà lôi dậy. Đó là ngươi cùng Hiên Viên trưởng lão quyết định quy củ, ở chỗ này của ta vô dụng, ta bây giờ để cho ngươi trên mã lập tức thả Tử Linh, nếu không ta liền đào con mắt của con trai ngươi. Sở Phong thái độ kiên quyết, giọng nói lạnh như băng. Tiểu quỷ, ngươi đừng được đà lấn tới, ngươi dám lại con trai của đụng đến ta hạ xuống, có tin ta hay không lập tức cắt hoa mặt của nàng. Hắc Thiểm Vương hung hãn nói. Vù, nhưng Hắc Thiểm Vương còn không có đem lời nói xong, trong tay Sở Phong chùy thủ đã là lần nữa tung tích, chỉ nghe phốc suy một tiếng, máu tươi phun ra giữa, trong tay Sở Phong chùy thủ, đã đâm vào Hắc Thiểm Vương con mắt của con trai trong, sau đó chùy thủ khều một cái, liền đem hắn máu con ngươi màu đỏ, bị cứng rắn đào lên. Vù, sau đó, Sở Phong cũng không có bất kỳ động tác của dừng tay, cũng không để ý kia Hắc Thiểm Vương như thế nào uy hiếp, mà là nhắm ngay con trai của Hắc Thiểm Vương con mắt còn lại, lần nữa đột nhiên đâm tới, sát phạt quả quyết, dị thường dứt khoát. Dừng tay ta để, Hắc Thiểm Vương nóng nảy, cũng không bàn lại điều kiện. Nắm lên Tử Linh, vung tay lên, liền trực tiếp đem Tử Linh ném về phía Sở Phong, mà đúng lúc này, Tử Hiên Viên ở là bay lên trời, đem Tử Linh nhận trong ngực ở, hơn nữa phá vỡ trên người Tử Linh giam cầm. Nhanh, mau thả con trai của vào ta. Chấm chấm chấm, Hắc Thiểm Vương nghỉ ngơi nội tình bên trong la lên, thậm chí ngay cả thân thể của nó đều đang run rẩy, cũng không biết là bị Sở Phong tức giận, vẫn là bị Sở Phong bị dọa sợ đến, tóm lại nó là tức giận 10 phần, ở trong cơ thể cố nén dũng động ý sát phạt. Thủ hạ của nói cho ngươi biết, đem bọn họ cũng thả. Vậy mà, Sở Phong không có lập tức buông ra con trai của Hắc Thiểm Vương, ngược lại là đưa mắt nhìn về phía Từ Trọng Vũ chờ bị yêu thú vây quanh mọi người. Tiểu quỷ, ngươi còn biết xấu, hổ hay không, ngươi để cho ta người của đệ đã thả, hôm nay chẳng những không thả con trai của vào ta, ngược lại còn để cho ta thả các ngươi tất cả mọi người, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Âm thanh của Hắc Thiểm Vương trong cũng hàm chứa xâm xâm sát khí. Mà Sở Phong thời là không sợ chút nào, ngược lại ung dung tựa như nói, ta nghĩ ngươi lầm, ta cho tới bây giờ chưa nói qua, ngươi thả Tử Linh ta con trai của sẽ tha cho ngươi, đây bất quá là ngươi mong muốn đơn phương lấy vì thôi, má nó, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi người vô sỉ như vậy loại, vậy ngươi hôm nay cũng coi là mở mắt, một câu thống khoái lời nói, thả hay là không thả. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong lại trong tay giơ lên chùy thủ. Để ta để, ngươi đừng lại tổn thương nó. Bất quá ngươi muốn đáp ứng ta, ta thả bọn nó sau, ngươi nhất định phải để con trai của vào ta. Hắc Thiểm Vương bây giờ quá yêu thích con trai của mình rồi, không nghĩ lại để cho nó chịu đựng một chút tổn thương. Được, ta đáp ứng ngươi. Sở Phong gật đầu một cái. Sau đó, ở Hắc Thiểm Vương ý bảo xuống, này tướng Từ Trọng Vũ đám người đoàn đoàn bao vây đám yêu thú, vội vàng trên người đưa bọn họ đặc thù đằng mạn cỡi ra. Cuối cùng, Từ Trọng Vũ đám người thành công đi tới cửa đại điện, núp ở sau lưng Tử Hiên Viên. Mau thả con trai của vào ta, mau thả con trai của vào ta, ngươi để cho ta nói ta đều làm, ngươi không rơi xuống nói không giữ lời. Mà giờ khắc này, Hắc Thiểm Vương đã gần như phát điên, trận trận tiếng hô chấn động đại điện một hồi lay động, phảng phất muốn sụp đổ. Sở Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, nếu là giờ phút này mình rơi vào kia trong tay Hắc Thiểm Vương. Kia kết quả sẽ là nhiều thảm. Nhưng là Sở Phong cũng thật sâu hiểu, giờ phút này vẫn còn ở yêu thú ổ, mặc dù tất cả mọi người ở bọn họ nắm trong tay phạm vi, nhưng lại cũng không đại biểu sự an toàn của chân chính. Vì vậy, Sở Phong ánh mắt đem nhìn về phía Tử Hiên Viên, hỏi, Hiên Viên trưởng lão kế tiếp làm sao bây giờ, tiểu tử, làm vô cùng đẹp, thay lão phu ta giải quyết rồi không ít phiền toái. Tử Hiên Viên tán thưởng liếc nhìn Sở Phong một cái, sau đó nói với Tử Linh, ngươi mang bọn họ rời đi đi, trực tiếp rời đi Vạn Yêu Sơn, trở về Chí Tôn Sơn Trang, khác không muốn lại trong Sơn Trang trưởng lão, phái viện binh đến Vạn Yêu Sơn ra, ở bên trong Sơn Trang chờ tin tức về đợi chúng ta là đủ, ra ra, ngươi. Tử Linh có chút không yên lòng ra ra của mình, đi mau, các ngươi ở chỗ này, sẽ chỉ làm ta phân tâm. Khẩu khí của Tử Hiên Viên kiên quyết. Tử Linh, chúng ta đi thôi, bọn họ chiến đấu, không phải là chúng ta có thể tham dự đấy. Sở Phong cũng là trước bên trên khuyên nhủ, ra ra, ngài nhất định phải cẩn thận. Cuối cùng Tử Linh vẫn gật đầu một cái. Các vị, đi theo ta mang các ngươi rời đi nơi này. Thấy vậy, Sở Phong thời là lôi Tử Linh thẳng đi ra ngoài, mà cô bác Từ Trọng Vũ chờ giới linh người của công hội tự nhiên không chút do dự liền đi theo. Về phần những người khác thời là chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Sở Phong, đi ra ngoài. Bởi vì trải qua mới vừa, Sở Phong uy hiếp Hắc Thiểm Vương một màn về sau, mọi người cũng phát giác cái này tuổi tác còn không có bọn họ lớn thiếu niên, thật ra thì vẫn là đầy kháo phổ đấy. Mà Sở Phong cũng không có để cho mọi người thất vọng, ở nơi này gập ghềnh trong nham động, một chỗ ngoặt đường đều không đi, liền đem mấy trăm người lộ ra Hắc Thiểm Vương này ổ, còn, vì gì từ 1.000 người biến thành mấy trăm người, vậy dĩ nhiên là bởi vì, đang bị yêu thú bắt thời điểm, đã chết đi một bộ phận. Oanh, có thể Sở Phong đám người, mới vừa đi ra rừng đá không lâu, sau lưng liền truyền tới chói tai tiếng nổ, dưới chân cả vùng đất cũng là một hồi lay động, vô số đạo vai u thịt bắp vết rách lan tràn ra, mảng lớn cây cối bắt đầu khuynh đảo mà xuống, cuồn cuộn khói dày đặc từ lòng đất dâng lên. Đi mau, nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Dưới tình huống này, tất cả mọi người có thể đoán được nhất định là Tử Hiên Viên cùng Hắc Thiểm Vương động thủ, thực lực của hai vị kia thực sự quá cường hãn, sợ rằng chẳng qua là giao chiến. Một cái dư âm tại chỗ cũng không có mấy người có thể chịu được. Cho nên dưới tình huống này, Sở Phong, Từ Trọng Vũ, Giới Thanh Minh, Liễu Chí Tôn cũng phát huy ra bọn họ, lãnh đạo đích tài năng, bắt đầu dẫn mọi người cấp tốc hướng ngoài Vạn Yêu Sơn chạy thục mạng. Mà nhất khác Giới Thanh Minh cùng Liễu Chí Tôn nhận chịu không nổi là trong lúc vô tình, mọi người tin cậy nhất người lãnh đạo cũng không phải là thực lực nhất vì xuất chúng bọn họ mà là chỉ có Huyền Vũ tam trọng Sở Phong. Cách chương.